Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337, Thần Vương xuất thủ. Huyết luyện thế giới, Vương Nhất Phàm hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần ngón tay, chỉ gặp một cỗ không đáng chú ý kỳ dị huyết quang. Bỗng nhiên nhuyễn động đứng lên. Qua thong giây lát liền hóa thành tấc hơn kiếm mang. Kiếm mang này nhìn như cực kỳ phổ thông, có thể trong đó lưu động hồng quang, lại là toát ra một loại mùi vị của tử vong. Đồng thời, toàn bộ thiên địa vậy mà yên tĩnh lại, thời gian đều giống như đình chỉ đồng dạng. Vương Nhất Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát giác, Dương Trần cái này huyết luyện kiếm pháp so với hắn lúc trước nhìn thấy còn cường đại hơn. Làm sao? Khả năng? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần chẳng những nắm giữ huyết luyện kiếm pháp, đồng thời tu luyện tới khủng bố như thế cảnh giới. Tại hắn chấn kinh thời khắc, ba tấc kiếm khí màu đỏ ngòm bỗng nhiên thổ lộ mà ra, qua trong giây lát liền hóa thành hai triệu trượng lớn nhỏ, cùng Vương Nhất Phàm mặt người công kích đụng vào nhau. Dựa theo ý nghĩ của hắn, công kích của mình coi như không thể ngăn cản huyết luyện kiếm pháp, ít nhất cũng có thể kéo dài một chút, chính mình cũng liền có cơ hội đào thoát một kích này. Nhưng mà sự thật tình huống lại là thật to nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Phàm. Khi cả hai va chạm sát na, người của hắn mặt công kích chính là cực độ bắt đầu vặn vẹo, sau đó vậy mà tại im ắng không màu ở giữa hóa thành hai nửa, cơ hồ là tại đồng thời, huyết luyện kiếm pháp đi tới trước mặt hắn. Làm sao lại cường đại như thế? Vương Nhất Phàm triệt để mộng, phản xạ có điều kiện nâng lên hai tay tiến hành đón đỡ, có thể kiếm mang rơi vào trên người hắn lại là không phát hiện được nửa phần đau đớn. Càng quỷ dị hơn là, kiếm mang này đến nhanh, đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền xuyên qua Vương Nhất Phàm thân thể, bắn về phía chân trời cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Vương Nhất Phàm ngơ ngác nhìn về phía chân trời, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Lúc này kinh hãi phát giác, hai cánh tay của mình không tự chủ được rủ xuống. Toàn thân càng là như là bùn nhão một dạng, từng điểm chất thành một đống. Trước đó miệng vết thương không ngừng có huyết dịch chảy xuôi mà ra, trong những huyết dịch này mang theo một loại mùi vị của tử vong. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện còn có yếu ớt kiếm mang lấp lóe. Ngươi, Vương Nhất Phàm ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, vừa muốn mở miệng, trong miệng lại là chảy ra máu tươi, đi theo hai mắt bắt đầu hòa tan, biến thành huyết dịch chảy xuôi xuống dưới. Lập tức hắn thân thể bên trong hết thảy, tất cả đều chảy xuôi sạch sẽ, chỉ còn lại có một tấm da người màu máu. Cái này da người màu máu miệng mở rộng, hướng về phía Dương Trần phát ra im ắng gầm nhẹ, tựa hồ là muốn để người sau giết nó. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế lại là mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, chúc mừng ngươi trở thành huyết luyện thế giới tầng 3 khu vực săn giết mục tiêu. Ông vừa dứt lời, chính là có một cỗ ba động kỳ dị tùy theo truyền vang ra, trên bầu trời thuộc về Vương Nhất Phàm bảng danh sách biến mất theo không thấy, chỉ còn lại tên Dương Trần mà hắn săn giết số lượng còn vẻn vẹn 9. Có thể nói hắn trong lúc vô hình phá một cái ghi chép, đó chính là lịch sử thấp nhất. Nhưng mà hắn giết chết thành chủ lại là lịch sử đệ nhất, đào thải 8 vị thành chủ. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên bao khỏa Dương Trần, đem hắn đưa rời huyết luyện thế giới. Vương Nhất Phàm biến thành ra người màu máu, hai mắt trống rỗng nhìn qua đây hết thảy. Hắn muốn lớn tiếng gào thét đến kháng nghị đây hết thảy, nhưng mà lại là giống vây ở trong lồng giam, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, không trung trận pháp hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại có một bóng người hiển hiện ra. Người này xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Trời à, hắn chiến thắng Vương Nhất Phàm, huyết luyện kiếm pháp, làm sao có thể đào thải 8 vị thành chủ đạt được thắng lợi. Thật bất khả tư nghị. Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau lại có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa là lấy một loại xưa nay chưa từng có phương thức. Phải biết, tại Vương Thành chi chiến mở ra trước đó, vô luận là ai đều nhìn không tốt Dương Trần. Dù sao thực lực của hắn mới bất quá là nhất trọng thiên mà thôi. Mặt khác 8 vị thành chủ lại tất cả đều là hàng thật giá thật tam trọng thiên cường giả. Đồng thời có 2 vị đã có thể tùy thời đột phá đến tứ trọng thiên. Trọng yếu hơn là cái kia 8 vị thành chủ cũng không phải là riêng phần mình chiến thắng, mà là 4 người một tổ. Tại loại cục diện này phía dưới, Dương Trần có thể thành công còn sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần phía trên không gian bỗng nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng, đi theo liền có 10 cái đan dược màu tím, một khối chớp động lên kim quang lệnh bài, cùng một viên nhìn như phổ thông ngọc giản xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ánh mắt của mọi người ngưng tụ, đi theo liền lộ ra không gì sánh được vẻ hâm mộ. Thậm chí gian nan nuốt một miếng nước bọt, 10 cái cấp 6 đan dược có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Trọng yếu nhất chính là tấm lệnh bài kia. Từ nay về sau, Dương Trần sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Thật làm cho người hâm mộ a. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt không tự chủ được đảo qua 10 cái đan dược, dừng lại tại khối kia trên lệnh bài màu vàng. Bởi vì bọn hắn biết, gia nhập Vương gia biểu thị triệt để thuế biến, chỉ bất quá đối với miếng ngọc giản kia lại là không có quá nhiều người để ý. Bởi vì bọn hắn trước đó đã biết ngọc giản này là tới từ Hạ Hoàng bộ tộc di trì. Cụ thể là công pháp gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là từ đó Vương gia sẽ đứng tại Hạ Hoàng bộ tộc mặt đối lập. Nhưng mà, Dương Trần ánh mắt lại là nhìn cũng không nhìn lệnh bài một chút, trực tiếp khóa chặt trên ngọc giản. Một cỗ quen thuộc ba động lập tức truyền vào trong cảm giác của hắn. Ngự thần lục trọng thiên. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ không dám tin, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thật sự có thể thành công. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Đám người gặp, còn tưởng rằng Dương Trần là bởi vì gia nhập Vương gia mới như vậy. Nếu là bọn họ biết người sau ý tưởng chân thật, không biết phải làm cảm tưởng gì. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt ngược lại nhìn phía 10 cái đan dược. Không có một hạt đan dược đều là người sở hữu để cho người ta ngạt thở đồng dạng ba động. Hắn biết chỉ cần là sinh tử cảnh võ giả nuốt, liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục tu vi. Đồ tốt, hắn mỉm cười, sau đó liền vẫy tay một cái, đem đan dược cùng ngọc giản trịnh trọng thu vào, nhưng lệnh bài lại là không có chạm đến. Bởi vì hắn biết, lệnh bài này chẳng những là gia nhập Vương gia biểu tượng, càng là Vương gia giám thị thủ đoạn, một khi nắm bắt tới tay, về sau còn muốn thoát khỏi liền khó khăn. Đối với hắn cái này trái ngược ứng, đám người sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, càng làm cho bọn hắn không cách nào tin còn tại phía sau. Khục, chỉ nghe Dương Trần ho khan một tiếng, sau đó liền cười nói ra, gặp lại. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái lấy ra một máy chiến xa, không có chút nào chần chờ, bằng tốc độ nhanh nhất leo lên, hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa, từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn, phi tốc dung nhập vào chiến xa bên trong, đi theo chiến xa lực lượng không gian phun trào, hóa thành giống như một đạo lưu tinh, hướng về phía chân trời quét sạch mà ra. Đám người thấy thế, triệt để mộng, ngơ ngác nhìn về phía chân trời, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên, đột nhiên bạo phát ra. Tình huống như thế nào? Hắn chạy trốn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên mặt của mọi người lộ ra kinh ngạc không hiểu biểu lộ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Có thể hiện trường hoàn toàn chính xác không có Dương Trần thân ảnh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vừa mới phát sinh một màn, có lẽ là thật, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại là cực kỳ hoang mang cùng không hiểu, vì sao Tân Tân khổ khổ tranh thủ tới cơ hội, cứ như vật từ bỏ. Gia nhập Vương gia đây chính là thiên đại hảo sự a. Đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào, tuyệt đối sẽ không có chút chần chờ, trực tiếp lấy được lệnh bài, đi Vương gia báo cáo. Bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội, ngàn vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một lần. Tại mọi người xôn xao thời khắc, lệnh bài kia bên trong chợt bộc phát ra một tiếng gầm thét. Tiểu tử, chạy đâu? Vừa dứt lời, trên lệnh bài phương còn chưa khép kín vết nứt không gian, bỗng nhiên khuếch trương ra, đi theo liền có một cái huyết thủ từ trong đó nhô ra. Cái này huyết thủ trước trong nháy mắt còn tại trên lệnh bài phương, có thể trong nháy mắt kế tiếp lại là đã đuổi kịp Dương Trần chiến xa, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Tại tất cả mọi người khuếch trương con người bên trong, huyết thủ kia đột nhiên một chảo, vậy mà đem toàn bộ chân trời đều nắm ở trong tay. Sau đó chân trời bỗng nhiên đều sụp đổ xuống dưới. Hết thảy, tựa hồ cũng hóa thành bụi bay. Nhưng mà, ngay lúc này, lệnh bài bên trong lại truyền ra trầm thấp tiếng quát, lập tức phái ra săn giết đội ngũ, vô luận sinh tử đều muốn đem tiểu tử này mang về. Đám người nghe vậy, con người kịch liệt co rụt lại, đi theo liền có trầm thấp tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang ra. Cái gì? Không chết? Không thể nào, vừa mới xuất thủ vị kia, sợ là chỉ có nghe đầu ở trong Vương gia gia chủ mới có thể làm đến. Người này thế nhưng là thần vương cấp bậc cường giả a. Đông thổ bên trong tột cùng nhất lực lượng, cũng chính là thần vương cấp bậc. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, liền xem như thần vương cấp bậc cường giả xuất thủ, vậy mà không thể lưu lại Dương Trần. Sao lại có thể như thế đây? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, hiện trường ở trong người Vương gia thì là vội vàng ôm quyền xưng phải, đi theo liền nhao nhao quét sạch mà ra, hướng về phía chân trời cuối cùng đuổi theo. Đám người nhìn qua cái này mấy trăm người đội ngũ, tất cả đều âm thầm lắc đầu đứng lên, cho rằng Dương Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đội ngũ này bên trong dẫn đầu chính là lần này Vương Thành chi chiến người chủ trì Vương Hàng. Người này thực lực thế nhưng là đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên. Trọng yếu hơn là truy kích mấy trăm người bên trong, vậy mà không ai thực lực thấp hơn tứ trọng thiên. Cùng một thời gian, tại sụp đổ thiên khung đối diện, không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, đi theo liền có một bóng người ho ra máu rơi xuống đi ra. Người này chính là Dương Trần. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn qua sau lưng, phương viên ngàn vạn trượng phạm vi bên trong đều sụp đổ, khí tức mang tính chất hủy diệt cuồn cuộn tuôn hướng bát phương. Thần vương, hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới thần vương cường giả vậy mà lại tự mình xuất thủ. Nếu không phải là chiến xa bị động tay chân, tại thần vương huyết tay tập kích tới sát na, tế luyện ra một đạo cỡ nhỏ không gian truyền tống, hắn chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.